Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, nhân vật phản diện lắm miệng thoải mái. Bầu không khí giằng co. Khổng lồ đầu rắn ở trên cao nhìn xuống. Mấy ngàn vị hóa hình yêu tôn nhìn xuống. Phảng phất che kín bầu trời, yêu khí bao phủ vòm trời. Cường hãn, khí tức kinh khủng tràn ngập. Hoang Thiên Cổ đứng chính giữa, một mặt hờ hững. Vương Nhị đồng dạng ưỡn ngực, liền đứng Hoang Thiên Cổ bên cạnh. Đỉnh đầu Hoang Thiên Hạo tên tiểu tử này, một mặt lạnh lùng. Thượng gia một đám trưởng lão, khách khanh sắc mặt khó coi, toàn bộ ngước đầu quan sát. Thượng Ngọc Xuyên càng xem càng khiếp sợ, càng nghĩ càng là kinh hoàng. Lẽ nào những người này cũng thật là tiểu tử này tìm tới? Không thể nào. Tộc trưởng, là tiểu tử kia à? Thượng Ngọc Xuyên không nhịn được truyền âm. Ai? Thượng Hoàn mặt tối sầm lại. Nghe được Thượng Ngọc Xuyên truyền âm, hoàn toàn không có ý thức được cái gì. Chính là Văn Tuyết trước trở về nói tiểu tử kia Vương Nhị a. Toàn bộ Đông Vực thịnh truyền tiểu tử kia. Còn có lần trước ở Thái Hoàng Thiên Cung bên kia náo mâu thuẫn cũng là hắn. Thượng Ngọc Xuyên giải thích tương lai Long Đi Mạch nói rõ. Càng nói càng là hoảng sợ. Trực giác nói cho hắn biết. Suy đoán của mình rất có thể là đúng. Thượng Hoàn nghe xong trong lòng cũng là chấn động. Tràn đầy không thể tin được. Ánh mắt âm tình bất định. Thượng gia tộc trưởng Thượng Hoàn rốt cục nhịn không được. Trầm mặt, ngước đầu đè lên tức giận hỏi. Không biết vị này yêu tộc điện hạ tới ta thượng tộc là muốn làm sao? Nếu như là có cái gì đắc tội địa phương, kính xin nói rõ. Mà giờ khắc này, Vương Nhị vừa là cảm xúc dâng trào, đồng thời lại không khỏi có chút hỗn loạn. Báo thù đương nhiên lớn khối lòng người, nhưng là có hay không lạm sát kẻ vô tội đó chính là đối với một người khảo nghiệm. Mấy trăm ngàn dặm chu vi, cực kỳ trăm vạn nhân khẩu, từng cái cũng đều là người mệnh. Muốn ở chính mình ra lệnh một tiếng, đem những người này hết mức không nhìn tiêu diệt sao? Trước một bồn lửa giận, chuyện phát sau nổi giận. Nhưng ở mấy ngày bình tĩnh qua đi, không thể tránh khỏi có sinh ra rất nhiều tạp niệm. Vương Nhị không có gì phản ứng. Hoang Thiên Cổ càng là chẳng muốn trả lời. Thật sự cho rằng hắn là như vậy hiền hòa người sao? Người nghĩ làm thế nào? Hoang Thiên Cổ quay đầu nhàn nhạt hỏi dò. Hoàn toàn không để mắt đến phía dưới mấy trăm đạo chậm rãi từ nghiêm nghị biến thành lửa giận ánh. Mát, để ta nghĩ nghĩ. Vương Nhị cau mày, đột nhiên hơi bó tay. Diệt tộc, này quá tàn nhẫn đi. Hắn hiện tại cũng mới biết, thượng gia không đơn thuần là thượng gia. Này mấy trăm ngàn dặm chu vi, còn có rất nhiều cái khác thế lực nhỏ dựa vào. Thế nhưng hắn lại nghĩ kỹ thật phát tiết một phen, càng là đạt đến rung cây dọa khỉ hiệu quả. Thượng Hoàn, Thượng Ngọc Xuyên một đám thượng gia cao tầng tức giận muốn nổ tung. Như thế trần truồng không nhìn. Ngươi nhân loại tại sao như vậy làm phiền? Muốn động thủ liền động thủ. Muốn nhiều như vậy làm gì? Vương Nhị còn không có nghĩ kỹ. Dưới chân hắn vô ích ba hư không chi xả nhịn không được. Trong lòng càng là có chút dục già dục dịch. Hắn thật vất vả đi ra một chuyến. Này nếu như không thể đánh tận hứng. Đây cũng quá lãng phí thời gian đi. Vương Nhị, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Thượng Ngọc Xuyên cũng nhìn ra rồi. Lần này chính là chỗ này tiểu tử giở trò quỷ. Không nhịn được gầm lên lên tiếng. Vương Nhị, trong chớp mắt này, chu vi mấy trăm ngàn dặm người đều nghe được danh tự này. Cũng càng là khiếp sợ. Hắn không phải Đông Vực gần nhất nổi danh nhất người sao? Lần này chẳng lẽ còn cùng hắn có quan hệ? Mà biết Vương Nhị, thậm chí biết quan hệ thượng gia người thì càng thêm rung động. Thượng Ngật mặt lạnh lùng cũng là không khỏi xuất hiện kinh sắc. Thượng Kỳ càng là sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khiếp sợ tột đỉnh, trẻ tuổi không có chỗ nào mà không phải là trong lòng giật mình. Thượng gia khu vực trung tâm, một vị tuổi trẻ xinh đẹp bóng người từ bên trong mật thất đi ra. Sắc mặt phức tạp, thình lình chính là hồi lâu không gặp Thượng Văn Tuyết. Vương Nhị, Thượng Văn Tuyết nhẹ giọng nỉ non. Trắng như tiết linh lung mi tâm lộ ra một tia phức tạp. Ánh mắt càng là mê man. Cùng thời khắc đó, Đông vực hàng đầu thế lực cũng là chấn động mạnh. Tuyệt đối không ngờ rằng lần này đủ để chấn động toàn bộ Đông vực đại sự kiện lại sẽ cùng hắn có quan hệ. Vương Nhị nghe được tên của chính mình, cũng là không khỏi nở nụ cười. Ở đây một tiếng bao hàm lửa giận, tiếng gầm gừ bên trong. Hắn đột nhiên nghĩ thông suốt. Sau vận mệnh, liền từ chính các ngươi lựa chọn. Hắn quyết định tùy tâm. Nếu như những người này đợi lát nữa thái độ được, vậy hắn liền phát tiết một phen. Đại trừng thượng ra, đồng thời dung cây dọa khỉ. Nhưng nếu như không được, vậy thì diệt tộc. Hắn tuy rằng không muốn trở thành giết đến trăm vạn hùng trung hùng, nhưng cũng không muốn trở thành một thánh mẫu. Đặc biệt là tại như vậy một người mệnh cũng không đáng giá thế giới. Vương Nhị rốt cục cười khẽ, mang theo ý lạnh. Làm sao? Rất bất ngờ sao? Ta nói rồi ta sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Các ngươi đều nói đến làm được. Mặc dù không có thành công, vậy ta tự nhiên cũng không có thể nuốt lời, đúng không? Thượng Ngọc Xuyên sắc mặt được kêu là một khó coi, nhìn gương mặt đó, nghe lời kia, đáy lòng tràn đầy hoang đường, cảm giác không thật. Xảy ra chuyện gì? Còn có rất nhiều không biết chuyện. Thượng gia trưởng lão, Khách Khanh thời khắc này cũng là không nhịn được từng cái hướng về Thượng Ngọc Xuyên hỏi dò. Thượng Ngọc Xuyên không thể làm gì khác hơn là rõ ràng mười mươi toàn bộ nói cùng mọi người. Nhìn phía dưới Thượng gia phản ứng, Vương Nhị trong lòng thỏa mãn cực kỳ. Không trách nhiều như vậy nhân vật phản diện yêu thích Tất Tất Càn Nhàn. Điều này là bởi vì thật sự thoải mái a. Trực tiếp ra tay, nào có nhiều như vậy vui mừng phản ứng tặng lại a. Có này phân thực lực, tư bản, lại tìm chú ý linh trên kích thích. Vui vẻ, chẳng lẽ có vấn đề sao? Nguyên thần giao lưu rất cấp tốc. Ngăn ngắn chớp mắt chư vị ở đây Thượng gia trưởng lão, Khách Khanh toàn bộ biết nhân quả. Đối với lần này, bọn họ nhưng là khó nói gì đó. Trong lòng bọn họ cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Duy nhất không đúng, khả năng chính là vì cái gì trước lòng dạ mềm yếu. Bất nhất khẩu khí đem Càn Nguyên Tông tiêu diệt, đem tiểu tử này làm thịt rồi. Thượng Hoàn trầm mặt, nhìn chằm chằm ngắm nhìn Vương Nhị. Vị tiểu hữu này, vậy là ngươi muốn làm sao làm? Ngươi nếu như không hài lòng, vậy ta Thượng gia nhận thức mới có thể làm ra bồi thường. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Nhiều như vậy yêu tộc tồn tại, đằng đằng sát khí dáng vẻ, hắn cũng không dám xem thường. Dù cho thật sự đánh nhau, hắn có lòng tin diệt sạch bọn họ, nhưng Thượng gia cũng tuyệt đối muốn nguyên khí đại thương. Hơn nữa hắn cũng không tin những yêu tộc này đúng là không trả giá thay Vương Nhị ra mặt. Nhất định là tiểu tử này làm ra cái gì, bỏ ra cái gì đánh đổi. Hắn cũng không tin còn có thể có lần thứ hai. Chờ qua lần này, ngươi hẳn phải chết. Thượng Hoàn trong lòng bất chấp, là một người đông vực hàng đầu thế lực tộc trưởng, bóp chết một lại một cái thiên tài, yêu nghiệt cũng không phải một hai cái rồi. Vương Nhị nở nụ cười, nhìn ánh mắt hắn liền biết cái tên này không phục. Có điều vậy thì như thế nào? Hắn không sợ. Đầu tiên, ta muốn hắn chết. Vương Nhị chỉ vào Thượng Ngọc Xuyên, sau đó lần nữa nói. Đương nhiên còn có mấy người. Thượng Ngật, Thượng Kỳ ta cũng rất khó chịu. Thứ yếu mà không thể. Vương Nhị còn muốn nói tiếp. Thượng Hoàn mặt tối sầm lại trực tiếp từ chối đánh gãy. Thượng Ngọc Xuyên càng là hận không thể lúc này ra tay. Còn có Vương Nhị nói lên Thượng Ngật, Thượng Kỳ hai vị phụ thân của. Đồng dạng ánh mắt hung tợn dường như muốn ăn Vương Nhị. Cái điều kiện này chúng ta không thể đáp ứng. Thượng Hoàn hung quang đại trán. Nếu là hắn thật sự đồng ý, trong tộc còn có ai dám chống đỡ hắn? Hắn còn làm sao làm tộc trưởng? Ngay cả mình thân huynh đệ, vẫn thể sống chết giúp hắn nói đài cảnh đại năng đều trực tiếp đưa đi mua. Tiểu hữu, cho ngươi một cơ hội, tuyệt đối không nên sai lầm. Ta là xem ở bên cạnh ngươi vị kia yêu tộc điện hạ tử mới cho cơ hội của ngươi. Ta Thượng tộc cũng không phải không có phản kích thực lực. Vương Nhị cân nhắc, gật đầu trong miệng nhúc nhích cực kỳ giống lưu manh lưu manh. Sắc mặt cười gằn không ngừng. Nha, có phải là lại muốn uy hiếp ta? Đến, ta ngược lại muốn nghe một chút ngài người tộc trưởng này. cùng bọn họ đúng là lại có cái gì không đồng dạng như vậy. Nhị tử, ngươi quản nhiều như vậy làm ha? Động thủ chứ, trực tiếp động thủ. Nằm nhoài Vương Nhị trên đầu Hoang Thiên Hạo ngáp một cái. Khi đến trên đường nhiệt huyết sôi trào, đến bây giờ hắn đều chờ vây chờ nhàm chán. Chính là, tiểu điện hạ nói đúng lắm, vô ích ba phụ họa, sớm hắn liền không thể chờ đợi, cũng không có điện hạ dặn dò hắn lại chỉ có thể khổ sở kìm nén. Giờ khắc này nghe được tiểu điện hạ nói như vậy, hưng phấn không phải, thô to lớn đuôi không nhịn được vẩy vẩy. Từng đạo vô ích nổ tung vang thiên vũ, đen kịt vết rách dữ tợn hiện lên. Thượng hoàn mặt lạnh, cũng không nói bảo, túc sát bầu không khí càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn không phải sợ, chỉ là không muốn có quá to lớn hy sinh. Bởi vì, này bầy yêu tộc người tới nhiều lắm, là gần đây vạn năm đến xâm lấn trong thế lực tới mạnh nhất. Đột nhiên nhất một lần, nếu có thể trả giá một chút, này trả giá liền bỏ ra. Qua đi đều sẽ tìm về mặt mũi. Chỉ là một quy hư cảnh Vương Nhị thôi. Xem ra là không đến nói chuyện. Vương Nhị không để ý tới hai người này cổ động. Nhẹ như mây gió thậm chí dương lên một tia khóe miệng. Thượng hoàn cười gan. Lần này căn bản xem đều chẳng muốn xem Vương Nhị. Ánh mắt nhìn thẳng Hoang Thiên Cổ. Vị này yêu tộc điện hạ. Thật sự quyết định băng tiểu tử này. Ta thượng gia tuy rằng tự hỏi tuy rằng không sánh được thánh địa, không sánh được toàn bộ yêu tộc, nhưng tự hỏi, ngươi những người này đã nghĩ gặm dưới chúng ta thượng gia. Quản chi là có điểm không đủ phân lượng a, Hoang Thiên Cổ cười cho qua chuyện. Cao lạnh không chút nào phản ứng, Vương Nhị thở dài, ôi, thôi, vậy ta biết sự lựa chọn của ngươi, ta bổn, vốn phu quân, làm sao chư vị cần phải khổ tâm cùng bước. Vậy cứ như thế đi. Hoàng đại ca, kính xin ngài hạ lệnh động thủ đi. Vương Nhị ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ, sắc mặt nhưng là an lành, trong lòng nổi lên một vệt dâng trào. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.